ngôn tình cường đoạt, chương 9, nhũ hoàn, góc truyện audio.com, edit, you, cái gì nói dối, Lâm Vãn Vãn ngẩn ra một chút, đang muốn mở miệng giải thích, người đàn ông đứng ở trước giường sớm đã là cúi thân xuống tới, nhanh như tia chớp vươn tay kiềm ở bả vai cô sau đó dùng sức đẩy. Dừng lại một chút, cô thuận thế ngã xuống trên giường công chúa mềm mại, không kịp đứng dậy liền thân hình Nguyễn Huân Nam gầy nhưng rắn chắc vững vàng ngăn chặn, không thể động đậy. Nhị ca, em không có nói sai, em chỉ là nói anh cùng Mộng Giao thì càng thích hợp. Cô không biết mình nơi nào nói sai, cuống quýt giải thích, anh trước buông em ra được không, ba mẹ hôm nay đều đã trở lại. Cô vốn là sinh ra đã nhỏ bé, bị thân cao 1m8 Nguyễn Huân Nam đè ở trên người cô vặn vẹo động tác đều làm không được. Nhị ca quá giỏi về ăn nói, hắn biết như thế nào áp chế chính mình làm chính mình không thể phản kháng, lại không đến mức không thể hô hấp. Không có nói sai, Nguyễn Huân Nam một cánh tay chống ở trên giường, một khác chỉ tắc tay niết cầm nàng, ngón cái khẩn khấu giống như kìm sắt, nhưng từ khi ở nhà, em cũng đã nói dối, ngón tay em căn bản không có cắt vỡ. Thân mình Lâm Vãn Vãn cứng đờ, nhị ca cư nhiên đã nhìn ra, Vãn Vãn của anh thật ngốc, anh dạy cho em phương thức sử dụng băng dán chính xác nhưng em chỉ là lung tung quấn lên. Em hôm nay nói dối quá nhiều, anh vốn dĩ không muốn so đo, nhưng em lại lần nữa khiêu chiến nhẫn nại anh điểm mấu chốt. Nguyễn Huân Nam nhéo cằm cô, hắc mâu trung toàn vô nửa điểm độ ấm, khóe miệng như có như không một tia độ cung, thời điểm gọi điện thoại, em đến tột cùng đang làm cái gì? Còn có những lời lúc trước em đáp ứng, anh sẽ làm em một chút nhớ tới. Trầm thấp nói xong những lời này, người đàn ông đột nhiên xoay người ngồi dậy, không áp chế cô. Nhưng Lâm Vãn Vãn kinh hoàng càng thêm lợi hại, không có người nào so với cô hiểu rõ nhị ca. Cái loại ánh mắt lạnh băng này của nhị ca, còn có khóe miệng hắn mạt độ cung. Hắn hiển nhiên là tức giận, hắn càng sinh khí càng sẽ lộ ra như vậy như có như không tươi cười. Nhị ca, anh không cần sinh khí, cô cơ hồ là quỳ bò ngồi ở trên giường, muốn ôm cánh tay Nguyễn Huân Nam. Nhưng động tác người đàn ông này cực nhanh lui ra, né tránh cô đụng vào, đồng thời dùng sức nới lỏng cổ cà vạt, sau đó một phen túm xuống dưới. Đính ở cà vạt một kẹp ngọc bích bởi vì động tác mãnh liệt mà bị ném tới sàn nhà quăng ngã ra tiếng vang thanh thúy. Không cần, ám chỉ này quá tàn nhẫn. Không, không cần, Lâm Vãn Vãn liều mạng lắc lắc đầu, người đàn ông phảng phất không có nghe được rút đai lưng sau ra, lại bay nhanh nới lỏng cà vạt, sau đó giống như mãnh thú hướng cô nhào tới, đem cô gắt gao đinh ở trên giường. Hắn chỉ dùng một tay liền đem đôi tay cô gắt gao cầm, dùng cà vạt gắt gao cột vào đầu giường. Từ cởi bỏ cà vạt đến áp chế, lại đến buộc chặt trọn bộ động tác liền mạch lưu loát như ngựa quen đường cũ. Nhị ca, không cần như vậy, anh buông ra đi. Sợ hãi trong lòng, Lâm Vãn Vãn nghĩ tới cha mẹ nuôi, vội vàng cầu xin nói. Cha mẹ đều đã trở lại, bọn họ biết chúng ta như vậy không tốt. Vãn Vãn ngốc, bọn họ sớm đã biết, Nguyễn Huân Nam khóe miệng câu động tựa hồ một chút cười, nâng tay thon dài lên sờ sờ gương mặt trắng nõn của cô, bằng không em cho rằng, bọn họ sẽ đồng ý sao? Anh, Lâm Vãn Vãn cứng họng kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn nói cái gì, hắn thế nhưng đem sự tình dâm loạn chính. Góc truyện audio.com, mình nói cho cha mẹ nuôi sao, mà lúc này, Nguyễn Huân Nam đã cầm lấy hộp trang sức gấm đặt ở một bên, mở hộp ra, không nhanh không chậm mà lấy ra một con hồng bảo thạch tươi đẹp màu đỏ tươi. Vãn Vãn, thích cái này sao? Hắn đem hồng bảo thạch giơ lên trước mặt cô, đồng thời hơi hơi cúi thân mình xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ cô hơi mang kinh dị, thanh âm ôn nhu lúc này trở nên đáng sợ lên. Đây là nhũ hoàn, chờ một chút nhị ca sẽ thân thủ xuyên đến đầu vê nhỏ em. Đầu vê em lại phấn lại nộn, hồng bảo thạch thực sẽ ở bên trong vú nhỏ xinh đẹp của em. Về sau mỗi ngày em đều mang nó, được không? Cách chương.